chồng yêu khó chiều. Chương 132, 132, đứa bé kia là điểm mấu chốt cho quyết định của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Chỉ đều rất nhạy bén. Những lời này của Cố Tuệ Như thật sự đã đâm thẳng vào tim của Tô Noãn Cẩn. Đứa bé kia là điểm mấu chốt cho quyết định của cô. Nếu nó được sinh ra một cách bình an thì quả thật bọn họ sẽ không đi đến bước đường đó. Gì à, những chuyện đó cũng đã qua hết rồi. Bây giờ có nói cũng chẳng ích gì. Vậy thôi, chúng ta nói về tương lai đi. Nghe ý Nam nói là hai con đang sống chung. Bao giờ mới tái hôn? Cô không nghĩ rằng chỉ ý Nam nói cả chuyện này với Cố Tuệ Như. Còn thay đổi sự thật như vậy nữa. Cháu và anh ấy không sống chung. Chỉ là hàng xóm thôi. Ha ha, là thế à? Ý Nam nói hai con đang sống chung mẹ còn giật mình nữa cơ đấy. Nhưng mà hàng xóm cũng được rồi. Cô thật sự không hiểu nổi ý trong lời nói này của Cố Tuệ Như. Nhưng cô vô cùng chắc chắn là bà rất hy vọng cô có thể tái hôn với chị Ý Nam. Noãn Cẩn, lần trước mẹ có đăng ký một liệu trình làm đẹp. Lát nữa con đi với mẹ đi. Đối với việc Cố Tuệ Như đột nhiên chuyên đề tài, cô cầu còn không được. Được ạ, vừa khéo cháu cũng muốn đi làm đẹp. Phụ nữ ở cùng với nhau thích nhất là nói về chuyện làm đẹp này. Trang phục này, có đôi khi là chuyện về đàn ông nữa. Cô và Cố Tuệ Như thuộc về hai kiểu trước. Tuy rằng tuổi của bà đã quá ngũ tuần, nhưng vì ngày thường chăm sóc tốt cho nên hai người đi cạnh nhau lại giống chị em hơn. Vào đại sảnh của trung tâm làm đẹp, Tô Noãn Cẩn không ngờ lại gặp được Hứa Băng ở đây. Cô ta đội một chiếc mũ lưỡi chai, vành nón kéo thấp xuống. Cô ta ngồi trên ghế, bởi vì ngẩng đầu nói chuyện với người phụ nữ đang đứng trước mặt cho nên mới bị cô lơ đãng thấy được khuôn mặt. Noãn Cẩn, chúng ta đi thẳng vào trong thôi. Cố Tuệ Như kéo Tô Noãn Cẩn đi vào bên trong. Cô chỉ liếc nhìn Hứa Băng rồi vào trong với bà. Người phụ nữ này luôn lấy chuyện được người ta thích ra làm chiến tích. Cố Tuệ Như đến để chăm sóc da mặt, loại bỏ độc tố và dưỡng nhan. Tô Noãn Cẩn làm spa. Bởi vì mùa đông của thành phố S rất lạnh lẽo, làn da ở phần đùi mất đã đi độ sáng. Hai người cố ý vào cùng một gian phòng, ở giữa che một tấm rèm, trò chuyện câu được câu không. Đợi đến khi làm xong thì phố đã lên đèn. Tài xế nhà họ Chỉ đã đứng bên cạnh xe, thấy hai người đi ra thì mở cửa xe. Tô Noãn Cẩn cũng không định từ chối ý tốt muốn tiễn cô về của Cố Tuệ Như. Sau đó xuống xe ở bên ngoài tiểu khu, người trực ban đêm nay lại là ông chú tốt bụng kia. Ông ấy đeo kính viễn thị vươn đầu ra từ cửa sổ. Vui tươi hớn hở nói cho cô biết ông Chỉ đã tan tầm về rồi. Còn mua tôm sông nữa. Anh còn nói tối nay sẽ nấu tôm sông. Tô Noãn Cẩn buồn cười trò chuyện với ông hai câu. Sợ là chỉ ý Nam chỉ biết mua mà không biết làm. Nếu anh thật sự muốn ăn tôm sông thì có thể về nhờ dì Tuyết làm cho anh. Tô Noãn Cẩn móc chìa khóa ra mở cửa. Một tiếng chó sủa bỗng nhiên vang lên trong hành lang yên tĩnh làm cô bị dọa sợ đến run lên. Chìa khóa rơi xuống mặt đất. Bỗng nhiên cửa cầu thang bị người ta đẩy ra. Chỉ ý Nam dắt chó chăn cừu đi ra từ bên trong. Nghe nói trong thức ăn cho chó nào cũng được thêm một chút thuốc ký bản quyền tê ý bản quyền cho nên con chó này mới hưng phấn đến vậy. Thấy cô là nhào tới. Cô đi giày cao gót. Bị nó nhào lên người thì đập người lên cửa. Noãn Cẩn, lại đây. Chỉ ý Nam gọi một tiếng. Nó lập tức leo xuống khỏi người Tô Noãn Cẩn và chạy tới bên cạnh anh vẫy đuôi. Sau đó chạy vòng quanh hai người bọn họ. Cô nhặt chìa khóa trên mặt đất lên định mở cửa. Cửa vừa được mở ra thì chị Ý Nam và chó cùng chen vào. Cách chương.